Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 46. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ Cố Thanh Sơn đã đi theo nhiệm vụ, đó chính là giúp đỡ cái thanh kiếm đó. Và lúc này thì cũng là Cố Thanh Sơn cũng đã thăng cấp lên Kim Đan Kỳ để mà có thể cứu được cái thanh kiếm kia. Và sau khi cứu được thanh kiếm kia thì có vẻ dường như là tất cả mọi thứ nó chưa kết thúc, và Cố Thanh Sơn phải tiếp tục đi theo cái sự chỉ dẫn của những thanh kiếm. Và lúc này thì khi mà đi sâu ở bên trong lòng đất rồi thì Cố Thanh Sơn đã nhận ra một số những cái sự lạ, đó là dòng dung nham này không phải giống như là bình thường, và cái dòng dung nham này dường như nó được hình thành từ cái mưa lửa kia, và cái mưa lửa đó cũng là bất thường. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn theo sự chỉ dẫn của hai thanh kiếm thì tới trước một cái động, và bên có vẻ như dường như là trong động này có một thứ gì đó đã khiến cho Cố Thanh Sơn hết sức là kinh ngạc. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 46. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy đừng quên like, chia sẻ cũng như là tương tác với video ủng hộ cho bộ truyện này. Nếu như các bạn yêu thích nhân vật Cố Thanh Sơn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 46. Lúc này chỉ thấy phía bên ngoài cửa động là một vách núi khác, nhưng ở dưới vách núi lại chẳng phải là dung nham sôi sục, mà là một cái hồ nước khô cạn. Ở ngay chính giữa đáy hồ chỉ còn sót lại một vũng nước to bằng miệng cái chén, linh khí dồi dào hóa thành từng luồng xương trắng bốc lên từ bên trong vũng nước đó. Hai thanh trường kiếm hơi lay động ở trên không trung một lúc, sau đó thì mới nhẹ nhàng đáp xuống. Cố Thanh Sơn thấy vậy thì cũng dướn người hạ xuống theo bọn chúng. Hai chân vừa mới chạm vào đáy hồ, hắn lập tức bước nhanh tới vũng nước bé xíu ở đằng trước kia. Chỉ thấy ở bên trong đó có một lớp nước cạn nhợt nhạt bao phủ, cùng với một chú cá nhỏ buồn bã trôi lơ lửng bên trong. Cố Thanh Sơn thấy tình cảnh này thì sững sờ tới mức quên hết thảy mọi thứ. Ở một nơi mà sinh vật đã bị diệt vong hoàn toàn như là thế giới thần võ, lại có một chú cá nhỏ sống ở bên trong lòng đất sâu thẳm. Nơi này có linh khí dồi dào như vậy, chứng tỏ đây chắc hẳn từng là nơi linh mạch hội tụ, mà càng trùng hợp là ở trên linh mạch này còn có một dòng suối ngầm. Tuy rằng nguồn nước xung quanh đây bởi vì nhiệt độ cao mà đã bốc hơi sạch, trở nên khô cạn, chỉ còn sót lại một vũng nước to bằng miệng chén, nhưng chú cá kia vẫn kiên cường tiếp tục sống cho đến giờ. Quả là một kỳ tích của cuộc sống. Nó có lẽ là sinh mệnh sống sót cuối cùng của thế giới này. Nghĩ từ đây, Cố Thanh Sơn lập tức vỗ vào túi chữ vật. Từ bên trong không trung xuất hiện linh tuyền rộng khoảng chừng 10 mét vuông. Đây là linh tuyền chứ danh nhất được thu thập từ Bách Hoa Thiên Quốc. Ngày thường, Cố Thanh Sơn thường dùng nước suối này để mà rửa mặt uống trà. Hơi nước lạnh lẽo tràn ngập cả vùng không gian. Chú cá nhỏ đang buồn bã, cảm nhận được hơi lạnh, liền uốn éo toàn thân rồi nhảy ra khỏi nước mà nhìn về phía linh tuyền. Trong đôi mắt của nó lộ ra một nỗi khát vọng. Hai thanh trường kiếm đồng thời dùng đuôi kiếm chỉ liên tục về phía đó, giống như đang bảo nó nhanh vào bên trong đi. Chú cá nhỏ lại nhìn sang Cố Thanh Sơn. Hắn chỉ nhỏ giọng nói, vào đi. Nghe câu này, chú cá nhỏ lập tức vọt vào bên trong linh tuyền, bơi lanh quanh khắp nơi, thích thú vô cùng. Hai thanh trường kiếm lơ lửng ở một bên, đứng yên nhìn tình cảnh này. Bỗng nhiên, chú cá nhỏ nhảy ra khỏi nước, bơi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, rồi điểm vào giữa trán của hắn 3 lần. Mỗi lần như vậy, trên ấn đường của hắn sẽ có một chấm sáng trắng xuất hiện. Chú cá nhỏ kia điểm 3 lần xong, thì trên trán của hắn cũng hiện ra 3 chấm sáng. Ánh sáng này dần dần hòa làm một thể, thâm nhập vào bên trong người của hắn. Chú cá nhỏ làm xong việc thì liền quay trở lại trong nước, tiếp tục hưởng thụ dòng suối mát lạnh kia. Lúc này thì một luồng xúc cảm lạnh lẽo truyền đến. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy cả người của mình cực kỳ khoan khoái. Trên giao diện chiến thần xuất hiện mấy dòng chữ thông báo.

đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết, phút chốc liền hóa thành tro bụi. Hàng loạt những lời nhắc nhở lại hiện ra vùn vụt trên giao diện chiến thần. Hồn lực cộng 100, hồn lực cộng 7, hồn lực cộng 11. Ngay sau đó, kiếm khí hóa thành một con ngũ trảo linh long nhảy ra khỏi địa kiếm, lượn vòng bay đến một phương hướng khác, tàn sát bừa bãi mọi thứ, xông vào giết chết vô số yêu ma, khiến chúng nổ tan tác, hóa thành vô số màn xương máu. Song long chạm ma. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, sau đó lấy ra mấy viên linh đan từ bên trong túi chữ vật, nuốt hết vào. Lúc này, ở kim đan cảnh, cơ thể của hắn đã có thể chống đỡ được uy lực của Tất Tình Du Long. Thế nhưng, linh lực bị tiêu hao vẫn là quá nhiều. Lúc này, trên giao diện chiến thần hiện ra một hàng nhắc nhở thật dài. Cố Thanh Sơn lập tức nhìn qua. Trong những trận chiến đấu kịch liệt, vì thường xuyên sử dụng xúc địa thành thốn, nên hiện giờ cơ bậc kỹ năng của ngài đã được tăng lên. Thần kỹ xúc địa thành thốn cao cấp. Tùy ý chỉ định vị trí hoặc thông qua việc tập trung bắt giữ hơi thở của kẻ địch, dùng thân pháp đặc biệt đột phá khoảng không gian có hạn, trực tiếp xuất hiện ở vị trí tương ứng, khoảng cách thi triển, phạm vi thần niệm. Sau khi tăng cấp, khoảng cách thi triển liền nhảy vọt từ 30m đến phạm vi của thần niệm có thể đạt tới. Sự chênh lệch này có thể nói là vô cùng lớn. Cảnh giới của tu sĩ càng tăng, phạm vi của thần niệm sẽ càng rộng. Có lẽ đây cũng chính là nguyên do vì sao mỗi lần Bách Khoa Tiên Tử thi triển kỹ năng này, cho dù cách vài trăm thước cũng vẫn thực hiện một cách rất dễ dàng. Cố Thanh Sơn cực kỳ vui mừng, bởi vì ngoại trừ tin tức tốt lành đó, màn hợp lực chém giết của hai con rồng kia cũng đã giúp cho hắn thu được rất nhiều điểm hồn lực. Giá trị hồn lực hiện tại 560. Đã đủ dùng, Cố Thanh Sơn lập tức nói. Tôi chọn lĩnh ngộ hết toàn bộ Bách Khoa Hóa Anh Quyết. Người chơi đã lĩnh ngộ đầy đủ Bách Khoa Hóa Anh Quyết, tiêu hao 210 điểm hồn lực. Điểm hồn lực còn lại 371, 372, 377, 391, 416. Điểm hồn lực vẫn đang không ngừng tăng vọt. Cố Thanh Sơn đứng bất động tại chỗ, mãi cho đến khi tiêu hóa hoàn toàn hết mọi nội dung, bấy giờ mới thay đổi danh hiệu một lần nữa, liền chuyển từ chiến thần thành vương bài thích khách. Hắn bay vọt vào bên trong đội quân yêu ma, nhẹ nhàng vung kiếm. Bí kiếm họa ảnh. Vô số bóng kiếm màu đen âm ầm tỏa ra, giống như một đóa hoa vô cùng kỳ lạ đang nở rộ. Người chơi đã có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Hồn lực cộng 12, hồn lực cộng 5, hồn lực cộng 9. Sau khi bí kiếm được tung ra, xung quanh không còn lại một yêu ma nào. Bên dưới lớp mặt nạ bạc, Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhắm mắt lại. Linh lực bên trong cơ thể chuyển động mạnh mẽ, theo như bí pháp đã nêu ở bên trong Bách Khoa Hóa Anh Quyết. Chúng được tích lũy lại từng chút một. Sau đó hợp thành một thể, rồi nhập vào bên trong linh lực trong đan điền. Được loại bí pháp kỳ diệu này tầm bổ cho, linh lực hình rồng cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, toàn bộ linh lực của Cố Thanh Sơn lại được bổ sung đầy đủ. Đây chính là điểm tuyệt vời khi dùng hồn lực để mà đột phá. Chỉ cần tăng cấp thành công thì linh lực lập tức sẽ phục hồi đầy đủ trở lại. Số linh lực trên người của Cố Thanh Sơn đột ngột tăng thêm 3 phần. Bây giờ, hắn đã là một tu sĩ kim đan trung kỳ. Hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện ra mình vẫn bị kẹt ở bên ngoài chiến trường như cũ. Và xung quanh đều là yêu ma cảnh giới kim đan và trúc cơ. Còn những yêu ma thật sự mạnh mẽ thì đều ở trung tâm của chiến trường, đang chiến đấu cùng với cường giả của nhân tộc. Người có tư cách xuất chiến đều là đại tu sĩ ở nguyên anh cảnh và hóa thần cảnh. Vẫn vậy, ngay cả tư cách tiến vào trung tâm chiến trường cũng không có. Cố Thanh Sơn thoáng nhìn qua rồi lẩm bẩm, sau đó đột nhiên cao giọng giận dữ mà gầm lên. Không đủ, như thế này vẫn không đủ. Ánh sáng vàng tiến thẳng vào không trung, lao một mạch đến nơi rất cao, rất xa trong bầu trời. Thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, hắn nhắm mắt rồi ngửa mặt lên trời, bắt đầu đột phá thêm một lần nữa.

thì chúng ta cũng chuẩn bị quay trở về doanh trại thôi. Rõ, các tu sĩ đồng thanh đáp. Tại quân doanh, trong quân trướng của Ninh Nguyệt Thiền, Ninh Nguyệt Thiền, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh tập trung lại cùng nhau nói chuyện. Công tôn tướng quân thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Vẫn còn đang hôn mê. Ninh Nguyệt Thiền đáp. Ngoài ông ấy ra, còn có ai vẫn còn hôn mê không? Cố Thanh Sơn hỏi. Có. Còn có mấy trinh sát đã phát hiện ra một thanh trường đao được khảm nạm ở trong vách đá nữa. Lúc bọn họ lấy nó ra thì lập tức liền rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Hết tập số 46. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần chuyện tiếp theo vào những buổi cùng chiều sau. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích bộ chuyện này thì hãy nhớ giúp mình like cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.